Khủng bố sống lại, chương 62, hợp tác vui vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quỷ thành công bị giam, Dương Gian cùng Nghiêm Lực hai cá nhân quan hệ hợp tác chấm dứt ở đây, sau đó chính là tranh thủ lợi ích của mỗi người ộp. Chỉ có một, Dương Gian không có lý do gì từ cái này Nghiêm Lực cầm. Ra cửa, mọi người ai nhận ra ai vậy? Cái tuổi này nợ tiền mới là đại gia. Dương Gian, lời này của ngươi có ý gì? Ngươi cảm thấy ta sẽ độc chiếm vật này. Nghiêm Lực chân mày cau lại, nhìn Dương Gian nói. Vật này tạm thời thả ta chỗ này, phía sau ta sẽ đi câu lạc bộ thả ra phong thanh, chẳng mấy chốc sẽ có người mua tìm tới, đến thời điểm chúng ta cùng đi giao dịch, sau khi chuyện thành công tiền một nửa phân tình báo cùng hưởng. Ta sẽ không chiếm tiện nghi của ngươi, cũng sẽ không để cho ngươi chịu thiệt. Dương Gian nói, đã như vậy, vậy tại sao không yên lòng thả ta chỗ này? Ngươi đi liên hệ người mua, đến thời điểm tới tìm ta nữa ta sẽ dẫn đồ vật xuất hiện, lẽ nào ngươi lo lắng ta sẽ chạy? Đó chính là không có nói chuyện. Nghiêm Lực nói, hắn không nghĩ tới cái này trẻ tuổi cảnh sát hình sự còn hết sức có tâm cơ, vừa giải quyết rồi lần này sự kiện linh dị phía sau liền bắt đầu đàm luận ích lợi. Nếu như ngươi không thể làm được để ta yên tâm lời, như vậy nói chuyện ta cảm thấy đến có thể không có cần thiết tiếp tục nữa. Dương Gian nghiêm túc nói, ngươi không yên lòng ta chính như ta không yên lòng ngươi giống như. Được rồi, vừa nãy nhưng là ta tự tay giam giữ này con quỷ. Nghiêm Lực hò hét, ta cứu ngươi, hai lần. Dương Gian bình tĩnh nói, Nghiêm Lực có chút tức giận, ngươi còn có mặt mũi nói cứu chuyện của ta, vừa nãy ngươi để ta ra quỷ vực rõ ràng chính là ở bắt ta làm mối, dẫn con quỷ kia đi ra, ngươi cũng không phân biệt ra được những thi thể này ở giữa đến cùng con nào là quỷ, bằng không vừa nãy trong nháy mắt ngươi là có thể để ta đi vào quỷ vực căn bản sẽ không để ta chậm rãi lui về. Ngươi có biết không ngươi vừa nãy làm như vậy suýt chút nữa hại chết ta rồi. Dương Gian theo dõi hắn nói. Bởi vì ngươi chỉ có thể đi làm mối, không phải vậy lần này bắt lấy nhất định sẽ thất bại, ta là vì đại cục suy nghĩ, bằng không ngươi tại sao có thể đứng ở chỗ này tranh với ta biện. Hơn nữa ta có quỷ vực dưới tình huống, muốn cứu ngươi cũng là ở một giây đồng hồ bên trong, ta có tự tin này bảo đảm ngươi không sẽ chết thế nhưng đổi qua đến ngươi có tự tin này bảo đảm ta bất tử sao. Vậy nếu như ta hôm nay cố ý phải dẫn chiếc hộp này đi đây? Nghiêm Lực mặt lạnh nói. Hắn tuyệt đối không thể đem này khổ cực có được đồ vật đặt ở Dương Gian nơi nào. Vậy ngươi xác định trong tay ngươi cái hộp kia chính là thật sao? Dương Gian con mắt hơi híp lại. Ngươi, hiểu rõ quỷ vực sao? Nghiêm Lực mí mắt giật lên, theo bản năng liếc mắt nhìn đồ vật trong tay. Hắn trong nháy mắt sợ hết hồn. Trong tay hoàng kim hộp không biết lúc nào đã biến thành một viên thối giữa người chết đầu. Cơ hồ là theo bản năng đem người này đầu văng ra ngoài. Ngươi chừng nào thì đổi đi. Nghiêm Lực vừa giận vừa sợ, ngươi đoán, Dương Gian nói, ở quỷ vực bên trong chỉ có ta cho rằng là thật sự đồ vật mới là thật không phải vậy ngươi nhìn thấy tất cả mọi thứ có thể là nghi. Như vậy, chuyện thú vị xảy ra, ngươi lại nhận thức tại sao là thật sự. Mắt nhìn đến, bàn tay đụng phải, vẫn là mũi người được, làm tất cả những thứ này hết thảy đều là giả thời điểm, ngươi biết phát hiện thế giới này đều là giả, mà chính là ảo cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rất thú vị năng lực đi. Không thể, ngươi quỷ vực cũng là ác quỷ sức mạnh, không thể ảnh hưởng hoàng kim mới đúng, đây là toàn thế giới ngự quỷ người đều biết sự thực. Nghiêm Lực cắn răng nói, Dương Gian nói, ta vô pháp ảnh hưởng hoàng kim, lẽ nào không thể ảnh hưởng con mắt của ngươi sao? Ngươi cảm thấy ngươi vừa nãy vứt bỏ đồ vật đúng là một viên người chết đầu sao? Lẽ nào, Nghiêm Lực trong lòng run lên, vội vàng đem ném ở cách đó không xa người đầu nhặt lên. Ngươi có thể xác định ngươi bây giờ nhặt lên viên này người đầu còn là trước kia ngươi vứt bỏ sao? Dương Gian lại mở miệng nói, khóe miệng của hắn mang theo vẻ tươi cười. Sự tình làm xong sau ngươi không muốn tín nhiệm ta, ta cũng không cách nào tín nhiệm ngươi, hộp không thể chia thành hai nửa tuy rằng công lao của ngươi rất lớn, nhưng công lao của ta cũng không nhỏ. Trước hết phát hiện này con quỷ quy luật tìm tới này con quỷ chính là ta. Theo lời của hắn hạ xuống. Đã thấy tay hắn bên trong không biết lúc nào có thêm một cái chiếc hộp màu vàng óng. Chính là Nghiêm Lực trước dùng để giam giữ quỷ không đầu chính là cái kia. Nếu như Dương Gian trong tay là hộp như vậy Nghiêm Lực trong tay. Chính là một viên chân chính người đầu. Đáng ghét, Nghiêm Lực trong lòng thầm mắng. Hắn lần thứ hai vội vàng đem trong tay nhặt lên người đầu vứt bỏ. Hiện tại hắn tâm đã bị mê hoặc bởi vì hắn triệt để không phân biệt được cái này quỷ vực bên trong cái gì là thật sự cái gì là nghỉ, đồng thời cũng không biết tại sao xông ra một loại may mắn cảm giác tựa hồ ở vui mừng Dương Gian không phải một con chân chính quỷ, bằng không này quỷ làm sao hạn chế. Trong nháy mắt liền muốn đoàn diệt, ta thừa nhận ta không phải là đối thủ của ngươi, chuyện lần này từ ngươi làm chủ, ngươi muốn thế nào? Ngươi sẽ không muốn nuốt một mình đi. Nghiêm Lực nói, nếu như Dương Gian lựa chọn độc chiếm, cái kia hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Dương Gian nói, tuy rằng ở phân phối lợi ích trên chúng ta náo động đến có chút không vui, nhưng ta dù sao vẫn là một cái có nguyên tắc người, nếu như làm người không hề có nguyên tắc cái kia người cùng quỷ lại có khác biệt gì. Vì lẽ đó, phía trước hợp tác tiếp tục nhưng chiếc hộp này giao cho ta bảo quản, ngươi đi phụ trách liên hệ người bán, bất quá vụ giao dịch này nhất định phải ta đến đàm luận, ngươi cảm thấy thế nào? Ta còn có bàn điều kiện tư bản sao? Nghiêm Lực nói, liền theo lời ngươi nói xử lý đi. Có thể tiếp tục duy trì quan hệ hợp tác trong lòng đã cảm ơn trời đất, nếu như đổi lại là tàn nhẫn một chút hôm nay liền không phải chuyện của hắn. Rất tốt, giao dịch thời điểm gọi điện thoại cho ta, bình thường đừng làm loạn đánh ta rất bận rộn. Còn có, hợp tác vui vẻ. Hắn từ trong túi tiền lấy ra một cây bút viết xuống số điện thoại, sau đó thả ở trên mặt đất. Làm xong tất cả những thứ này phía sau, chung quanh hồng quang biến mất rồi. Đồng thời biến mất còn có Dương Gian, ly khai quỷ vực rồi sao? Nghiêm Lực nhìn chung quanh, hắn liếc thấy trên đất cái kia người chết đầu. Vậy căn bản không phải người chết đầu, chỉ là một bao mì ăn liền mà thôi, hay là hắn ghét nhất nguyên vị. Vui vẻ cái rắm, này vô giải quỷ vực, Nghiêm Lực chăm chú nắm chặt cảm thấy một trận vô lực. Cũng là ngự quỷ người, tại sao Dương Gian giống như này may mắn chiếm được năng lực kinh khủng như thế? Không công bằng a, may mắn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như Dương Gian biết ý nghĩ của hắn nhất định sẽ cảm thấy buồn cười. Phần này may mắn hắn yên tĩnh cũng không nên. Lần đó trường đại học sự kiện linh dị chết rồi bao nhiêu người hắn không biết, hắn chỉ biết hắn lớp này cấp cũng chỉ có hắn mang theo còn lại 6 người bạn học miễn cưỡng may mắn còn sống sót lại đến. Nếu như không phải hắn trở thành ngự quỷ người, lại chiếm được ra người giấy nhắc nhở, lần kia chính là diệt sạch tuyệt đối không thể có một cái may mắn còn sống sót người. Đổi thành Nghiêm Lực có thể tồn tại. Dương Gian cũng không có lập tức ly khai thương trường, hắn còn không có quên một cái người, Vương Diễm, nàng xem như là cái này thương trường duy nhất may mắn còn sống sót người. Mấy chục người chết ở cái này thương trường, tóm lại là có một hai người may mắn sống sót. Vương Diễm đại tỷ, ngươi không chết đi, điện thoại bên trong cũng không âm thanh, Dương Gian bỗng dưng xuất hiện ở phòng quản lý bên trong. Hắn quỷ vực thời gian vẫn còn ở đó. Giờ khắc này Vương Diễm nắm bắt một bộ đã ngoài vùng phủ sóng điện thoại di động cuốn rúc vào trong một cái góc chôn đầu nhỏ giọng khóc sụt sùi. Nguyên bản nàng đã cảm thấy tuyệt vọng rồi, bởi vì Dương Gian cùng Nghiêm Lực tiến vào phục trang điếm phía sau liền không có đi ra ngoài nữa, nàng cho rằng hai cái người đã chết ở bên trong. Quỷ vực tình huống là máy theo dõi vô pháp quay chụp đến. Vương Diễm giờ khắc này nội tâm là hỏng mất, nếu như Dương Gian chết rồi, cái kia mình làm thế nào? Còn quỷ kia còn ở bên ngoài, chính mình cứ như vậy đi ra ngoài khẳng định chết rồi. Bất quá theo Dương Gian thanh âm vang lên, nàng tiếng khóc lóc dừng lại, gấp vội vàng ngẩng đầu lên. Gặp được Dương Gian xuất hiện ở trước mắt, nàng nhất thời kích động đứng lên, nhào đi ra ngoài. Ta còn tưởng rằng ngươi đã chết, ngươi không có chuyện gì thật sự là quá tốt. Ai nha, vốn là nhiệt tình ôm nhau, nhưng Vương Diễm nhưng trực tiếp xuyên qua Dương Gian thân thể trực tiếp té xuống đất, lúc ngẩng đầu lên mũi đều chảy máu. Vương Đại Thư, ngươi kích động như vậy làm cái gì? Ta còn tưởng rằng ngươi muốn tập kích ta đây. Dương Gian nghi hoặc nhìn nàng nói. Ngươi là người, vẫn là quỷ. Vương Diễm ngẩng đầu hoảng sợ nhìn Dương Gian. Nàng có thể khẳng định chính mình mới vừa thật là đi xuyên qua. Không sai, trực tiếp mặt đối mặt xuyên qua. Không muốn cùng ngươi giải thích một ít ngươi nghe không hiểu đồ vật, nhiệm vụ của ngươi hoàn thành cần phải đi. Dương Gian cầm lấy tay nàng cổ tay. Hai người trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ, cách chương.